Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong mấy tháng vừa qua, vì sao phía sau lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy? Cô dùng sức mở to hai mắt, đồng tử co rút nhìn xa hai bóng hình nho nhỏ của anh. Nhưng là anh, gặp nhau như đôi người xa lạ. Thì ra không phải anh lạc đường, mà là không nhớ cô, cho nên mới không về tìm cô. Có phải hay không? Uông Tiểu Lam quay đầu lại, vừa thấy Hướng Thanh Lam đứng kia, thì sắc mặt không khỏi âm trầm hơn một ít. Như thế nào lại là cô ta? Hôm trước khiến cô bị sỉ nhục ở chốn đông người còn chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ bây giờ còn muốn quyến rũ ao thờ? Hừng, cô không nhìn lại bộ sáng của mình như thế nào đi. Chưa nói đến thân hình gầy xác xơ, khuôn mặt trắng bệch như quỷ. Chỉ tính riêng cái khoản phụ nữ có thai thôi, đã không có tư cách so sánh cùng cô rồi. Có thể là người ta muốn xin tiền. Cô Tiểu Lam nắm chặt tay ao thờ, cố ý để cho Hướng Thanh Lam nhìn thấy. Ao thờ hơi nhíu mày một chút, đưa tay lấy ra một tệp tiền giá trị lớn. Có lẽ là nói đúng, cô gái này chỉ muốn tiền mà thôi. Ánh mắt anh thoáng lộ ra một loại thản nhiên khinh thường. Có tay, có chân, là hạ mình đi làm ăn xin. Người như vậy không đáng được đồng tình. Hướng Thành Lam nhìn động tác của anh, trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng bi thương. Cô lắc đầu, cô không cần tiền, chỉ cần. Như thế nào, chế ít. Arthur lại rút thêm ra mấy tờ nữa thầm nghĩ. Cô gái này thật quá tham lam. Arthur, chúng mình đi thôi, đừng để ý đến cô ta nữa. Ôi Tiểu Lam chán ghét ánh mắt cô gái này nhìn vào ao thờ, thật giống như hai người thân thiết lắm vậy. Tịnh thấy người sang bất quàng làm họ. Ao thờ nặng nề gật đầu, ngay cả tiệp tiền vào trong tay Hướng Thanh Lam. Chỗ này sẽ đủ dùng cho cô ta trong cả vài năm. Vậy đã được chưa? Anh không muốn đứng ở đây thêm nữa, như là khi bị một người không quen biết cố tình dây dưa. Như là Hướng Thanh Lam vẫn gắt gao nắm lấy tay anh, dùng sức tới mức các đôi ngón tay đều trở nên chóng bệnh. Cô sẽ không buông ra, cô đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Không thể mất anh thêm lần nữa. Thành, đừng như vậy được không? Đừng bỏ em. Tiểu thư, xin hãy bỏ tay của mình ra đi. Ao thờ khó chịu nhíu chặt mày. Chỉ là khi anh nhìn thấy cô gái trước mặt, đột nhiên ngã nhào ra một giọt nước mắt, đáy lòng lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Thậm chí còn có chút quen thuộc. Đã bảo cô bỏ ra rồi, cô không nghe thấy hay sao? Uông Tiểu Lam giật mạnh tay Hướng Thanh Lam ra, làm cho cô ta lảo đảo lui về sau vài bước. Thành, Hướng Thanh Lam hơi hơi run môi. Nước mắt rốt cuộc không kiềm chế được từng giọt nước mắt trào ra, đau khổ gọi. Ao thở phức tạp nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn xoay người. Chỉ là một cô gái xa lạ mà thôi, không liên quan tới anh. Hướng Thanh Lam gắt gao nhìn theo bóng lưng của bọn họ, tầm mắt đã mơ hồ đến không thể nào nhìn rõ được thứ gì. Cô cố gắng đứng thẳng người đi về phía trước, từng bước một theo sau Thanh. Cô Tiểu Lam cắn chặt môi, vụ trộm quay đầu lại nhìn, ánh mắt sắc bén như muốn băng vằm Hướng Thanh Lam ra làm nghìn mảnh, mới hả giận. Sao cô ta lại say sẳng đến như vậy? Không đi theo bọn họ thì không chịu được sao? Ao thơ, em có việc muốn đi chỗ này một chút, anh trở về trước được không? Lát nữa em sẽ quay lại ngay. Uông Tiểu Lam tiến sát vào tay anh thì thầm, cố ý để người khác nghĩ rằng cô đang hôn lên sườn mặt của anh. Tùy anh. Ao thơ lạnh nhạt nghiêng đầu, dường như muốn cô cách xa hơn một chút, khiến nụ cười trên mặt Uông Tiểu Lam nháy mắt cứng đờ. Ao thơ chủ động bỏ tay Uông Tiểu Lam ra, thản nhiên bước vào thang máy trở về phòng. Cô muốn làm gì thì tùy cô, không quan hệ tới anh. Lòng anh bây giờ đang rất loạn, không có thời gian để ý nhiều việc như vậy. Hướng Thanh Lam đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm động tác thân mật của bọn họ, lông mi hơi sung sung. Thanh, đừng đi. Cô cố gắng bước nhanh hơn, muốn đuổi theo nam nhân phía trước. Như là một cánh tay đột nhiên xuất hiện chắn ngang đường đi của cô, khiến cô chỉ có thể bất lực nhìn thân ảnh kia càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Cô định làm cái gì? Một cái dụ nam nhân cũng không phải dùng cách này đâu nhé. Anh ta không phải người mà cô có thể mơ tưởng, biết không? Uông Tiểu Lam khoanh tay trước ngực, một thân quần áo hàng hiệu làm cho cô có vẻ phá lệ quý khí, khiến cho Hướng Thanh Lam càng thêm chật vật vô cùng. Anh ấy là Thanh của tôi. Hướng Thanh Lam dùng khẩu hình nói, mà Uông Tiểu Lam hiển nhiên là không hiểu được gì. Đủ rồi, cái đồ không biết xấu hổ. Vì hôn phu của tôi không phải người mà cô có thể quyến rũ đâu nhé. Tốt nhất hãy mang theo đứa nghiệt chủng trong bụng cô biến nhanh đi cho tôi. Uông Tiểu Lam lấy tay chỉ ra phía ngoài chán ghét nói, cô không muốn gặp lại được cơm này thêm lần nào nữa, vĩnh viễn cũng không muốn. Vị hôn phu đã Thanh sao? Hứa Thanh Lam chớp nhẹ hai mắt, trái tim chuyển đến đau nhói không thôi. Không phải, nhất định không phải là như vậy. Thanh của cô sẽ không lấy người khác, cô ta nói dối. Cô dùng sức để Uông Tiểu Lam ra, muốn chạy tới phía trước đuổi theo Thanh, không ngờ lại bị Uông Tiểu Lam kéo lại để ngã xuống đất. Cô hoảng sợ trợn to hai mắt, gắt gao bảo vệ bụng của mình. Đừng để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Đột nhiên một đôi tay hữu lực tới lấy cô từ phía sau, đầu thời lạnh giọng lên tiếng. Uông Tiểu Lam, cô ấy là phụ nữ có thai. Chẳng phải cậu là bác sĩ hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net